Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn họ phảng phất đã thấy, Giang Ninh bị đập đến trên mặt đất tiên huyết chảy ròng, chỉ chốc lát sau sẽ không có khí. Có thể, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, Giang Ninh đầu cũng không quay lại, chân trong nháy mắt hướng về sau mặt trượt đá một cái, trực tiếp đá vào gấu xám trên bụng, đem gấu xám bị đá bay ra ngoài, đập ầm ầm lật vài cái bàn, mới đứng vững rồi thân thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phốc, gấu xám mở miệng, không kịp nói một câu, liền phun ra một ngụm tiên huyết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn rùng rằng muốn đứng lên, cũng là thống khổ được kêu thảm thiết, chỉ cảm thấy trong bụng có một khí phiên giang đảo hải, hầu như muốn đem nội tạng của hắn, đều cho chấn vỡ. Ngươi, ta muốn ngươi chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Giang Ninh, từ đầu đến cuối, ngay cả không hề quay đầu lại, như trước nắm Lâm Vũ thực sự tay, hướng phía bên ngoài cửa điếm đi tới. Gấu xám phát cuồng, rùng rằng đứng lên, nâng lên một cái ghế, đuổi theo, nghiêm khắc hướng chứ Giang Ninh đầu ném tới, hung ác độc địa tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh, vẫn là một cước, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh vẫn không có quay đầu, một cước này, chuẩn xác không có lầm, đá vào gấu xám trên mặt, một tiếng vang thật lớn, gấu xám cả người nện ở trên tường, liền hô một tiếng kêu thảm thiết chưa từng phát sinh, liền mềm nhũn ngã xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã có bệnh thần kinh giám định giấy chứng nhận, vậy hãy để cho ngươi trở thành một chân chính bệnh tâm thần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Ninh cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, đi bệnh viện tâm thần, nằm cả đời a, cách chương.